ác quỷ bên em, chương 16, quyết định của Ken. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken vừa hớn hở chạy ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng Vivi, lập tức kinh hãi không nói nên lời. Vivi cười tâu nhìn cậu, có vẻ hài lòng với chiến lợi phẩm lắm, mặc dù quần áo của cô lấm lầm máu, mặt mũi có đôi chỗ xây xát. Ken há hốc miệng nhìn Vivi, sau đó lập tức kéo cô vào nhà. Ken, sao vậy, anh xem, em rất giỏi phải không? Còn bắt được cả ngao cầu nữa này. Mặc cho Vivi cười tâu tuét khoe con cún nhỏ với Ken, mặt cậu chàng vẫn hằm hằm. Mimi đã về nhà từ trước, đang ngồi cùng Avi, thấy bộ dạng Vivi không thể thê thảm hơn được thì giật mình đứng dậy. Vivi, cậu sao thế? Vivi ú ớ chỉ kịp trao lại con cún cho Mimi là lại bị Ken lôi tuột vào phòng. Chưa kịp định thần lại, Ken đã hung hăng đá cánh cửa đóng sập vào. Vivi, Ken rít lên trong họng, điệu bộ vô cùng đáng sợ. Vivi nhìn mà phát hãi. Chưa bao giờ thấy Ken hung hăng như thế này. Càng ngày cậu ta càng có nhiều điểm làm Vivi ngạc nhiên. Em làm gì sai hả? Gặp Cerberus sao không gọi anh? Gọi, bằng cách nào? Tất nhiên là dùng chiếc nhẫn. Dùng đựa trà, Vivi. Ken gầm lên, đôi mắt tơ long lên. Trước đây đã chỉ cho cô cách gọi Ken bằng chiếc nhẫn rồi. Không phải là không thèm để ý đấy chứ. Giật cả mình, anh làm gì mà phải gầm lên thế? Lúc trước anh có chỉ cho em sao? Em không nhớ, Vivi, em thật sự không để ý những lời anh nói. Giọng nói của Ken có phần như giận hờn. Vivi đột nhiên cảm thấy bối rối. Chẳng biết là Ken đã dặn hay chưa. Chỉ biết là hình như làm Ken giận rồi. Xin lỗi Ken, lần sau không như thế nữa. Vivi lý nhí hạ giọng. Thế nhưng em cũng trở về an toàn rồi còn gì nữa. Ken khe khẽ thở dài. Cậu ôm lấy Vivi, dìu lại ngồi trên giường, thủ thỉ vào tai cô. Vivi, em không biết là đã dọa anh sợ chết khiếp rồi sao? Sau này nhất định không để em chịu khổ nữa. Trong lòng Vivi chợt trào lên luồng cảm xúc ấm nóng. Cô gặp chuyện đương nhiên Ken sẽ lo lắng. Thế nhưng cô chỉ muốn cố gắng hết sức để sau này có thể đường đường chính chính bên cạnh cậu. Vivi vòng tay ra sau gáy Ken, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Chuyện này đương nhiên em rõ hơn ai hết. Thế nhưng chẳng lẽ em không đủ bản lĩnh để anh tin là ầm có thể tự bảo vệ mình sao? Tất nhiên là có, Ken cười khẽ, dù sao cũng không tránh khỏi lo lắng cho em. Vậy được, sau này em nhất định sẽ chăm chỉ học thêm. Sau này anh có thể không phải lo lắng cho em nữa rồi. Ken không biết phải nói lại thế nào với Vivi. Cô thực chất không thể hiểu được giới quỷ đáng sợ. Vivi là người tốt, e rằng nhiều lúc không thể đấu lại được sự gian xảo của quỷ. Đời này e là múa không lo lắng cho em, bảo vệ em thì anh không thể yên tâm được. Vivi cười tươi với Ken một cái. Ken đã yêu cô tới mức không thể không lo lắng cho cô mất rồi. Nụ cười của Vivi xóa tan đi cảm giác lo lắng trong lòng Ken. Vốn dĩ Ken vẫn biết Vivi nếu chịu học phép của quỷ nhất định sẽ trở thành người không thể xem thường. Chỉ cần cậu chịu khó truyền dạy cho Vivi, nhất định sẽ có thể an tâm mang cô đi cùng. Nhìn Vivi cười tươi không chút lo âu, Ken cũng chợt mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Vivi một nụ hôn, bờ môi ấm nóng của Vivi lúc đầu cũng có chút ngại ngùng. Ken càng lúc càng mãnh liệt hơn, cậu từ từ ép Vivi nằm xuống, bờ môi cậu siết chặt đôi môi Vivi, ngấu nghiến, thưởng thức. Vivi có chút khó thở, tay cô mân mê tấm lưng rộng của Ken. Một lát sau, Ken buông cô ra, nằm sang một bên, tay còn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vivi đặt lên ngực mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivi thở hổn hển, nép mình vào người Ken, tay ôm ấp lấy ngực Ken. Một lát sau, Ken mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Vivi, cả đời này em sẽ theo anh chứ? Tất nhiên rồi, kể cả phải từ bỏ ân gian này. Vivi im lặng, một lúc cũng lên tiếng. Ken, anh đang lo lắng chuyện gì sao? Anh vốn dĩ đã là chồng em không theo chồng em thì theo ai? Ken mỉm cười, chỉ cần câu nói này của Vivi. Vivi, anh sắp phải trở về địa phủ. Thân hình Vivi đột nhiên cứng đơ. Ken vừa nói là sắp phải trở về địa phủ sao? Chẳng phải là vất vả lắm mới trốn ra được sao? Sao có thể trở về đó chịu chết? Vivi sợ hãi lên tiếng, sao phải trở về đó, trở về để quản thúc địa ngục, thế nhưng, Vivi, Ken kéo tay Vivi lên, đặt một nụ hôn vào đó. Nếu anh không về, nhất định quỷ vương đời tiếp theo sẽ rất ác độc. Quỷ vương ác độc chỉ có một nhân gian nãy chịu thiệt. Cha anh vốn dĩ định xâm chiếm nhân gian, quỷ vương đời tiếp theo sẽ phải giúp ông ta thu phục, sau đó sẽ đánh lên thiên giới. Chuyện này nhất định không thể để xảy ra, chẳng phải anh về đó sẽ là chịu chết sao? Cha anh rất yêu thương anh, ông tuyệt đối không làm điều gì tổn hại đến anh, chỉ có điều, độc dược sợ là không tránh được, anh đang nghĩ cách phá bỏ truyền thống đó đi. Cách chương.